Bởi vì ngay tại lúc này, trong biển bụi gai đã xuất hiện người thứ ba và người thứ tư vượt qua kiểm tra. Bóng dáng của Trương Nghi và Từ Liên Hoa từ từ hiện ra từ trong bóng râm của sườn núi. Lúc Trương Nghi gặp Từ Liên Hoa, ít nhất có hơn 10 thí sinh gần cửa ra hơn bọn hắn. Nhưng bởi vì hắn không bị bất cứ tổn thương nào, hơn nữa suy đoán của hắn lại không hề có sai lầm. Trên đường đi không hề có đàn hoàng trùng nào tạo thành uy hiếp với hắn và Từ Liên Hoa. Cho nên hắn và Từ Liên Hoa trái lại đã trở thành người thứ ba và thứ tư vượt qua kiểm tra sau Diệp Chánh Nam. Tuy rằng Diệp Chánh Nam vượt qua trước Trương Nghi, nhưng hắn đã rời khỏi kiếm hội. Từ Liên Hoa được Trương Nghi cõng ra, cho nên Trương Nghi cũng được coi như là người thứ hai vượt qua được biển bụi gai, trở thành một trong những thí sinh đứng đầu kiếm hội. Cung nữ họ Dung đại diện cho ý nghĩ của nữ chủ nhân của Hoàng Cung, không muốn tu hành giả của Bạch Dương Động nổi tiếng trong lần kiếm hội này. Vậy mà hai tên thiếu niên của Bạch Dương Động này lại trêu cợt thị hết lần này đến lần khác. Rất nhiều người cũng bắt đầu lo lắng rằng nữ chủ nhân của Hoàng Cung sẽ vì sự đùa cợt của Bách Lý Tố Tuyết mà càng giận lây sang Bạch Dương Động, giận lây sang Thanh Đằng Kiếm Viện. Là chúng ta đi ra quá muộn. Trương Nghi nhìn sơn cốc yên tĩnh trước mắt, không nhịn được mà có chút xấu hổ. Từ Liên Hoa nhíu mày lại, hắn không nhịn được mà muốn mắng Trương Nghi ngu xuẩn, với thực lực của hắn mà còn phải chịu thương thế nghiêm trọng như vậy. Làm sao có nhiều người có thể đi ra nhanh hơn bọn hắn chứ? Tuy vậy, nghĩ đến việc trong phần lớn thời điểm Trương Nghi còn thông minh hơn mình nhiều, hắn nhịn được mà nói, thả ta xuống. Sao không có một người nào vậy? Trương Nghi kinh ngạc nhìn sơn cốc trống trải cùng những túp lều tựa như không có một bóng người, lại có chút do dự mà quay đầu lại, nói, ngươi có muốn ta cõng ngươi đến túp lều kia rồi mới thả xuống không? Từ Liên Hoa nhịn không được mà tức giận mắng, nhiều hay ít hơn vài bước thì có quan hệ gì. Trương Nghi kịp nhận ra hình như mình đã quá mức lề mề, liền ngượng ngùng buông Từ Liên Hoa xuống. Nhưng vừa đi về phía trước vài bước, hắn đã a lên một tiếng, kêu to mừng rỡ. Từ Liên Hoa đụng mạnh vào lưng do Trương Nghi đột nhiên ngừng lại, vết thương trên người lập tức đau nhói lên một hồi. Hắn không nhịn được mà tức giận hỏi, làm cái gì vậy? Ngươi nhỏ giọng chút ít đi. Trương Nghi mừng rỡ không nói nên lời, quay đầu bảo hắn vậy. Chính ngươi cũng lớn tiếng như vậy, lại bảo ta nói nhỏ. Từ Liên Hoa cảm thấy đầu óc của Trương Nghi quả thật đã có vấn đề. Song khi nhìn được rõ cảnh tượng bên trong túp lều thì hắn lập tức hiểu được vì sao Trương Nghi lại thế. Vậy mà hắn lại đứng đầu. Nhìn Đinh Ninh đang nghiêng người dựa vào cây cột ngủ say sau một cái bàn, thấy trên người Đinh Ninh không có nhiều vết thương rõ ràng, lại xác định được những túp lều bên cạnh không có người nào nữa, Từ Liên Hoa liền trầm mặc lại, sinh lòng kính nể. Lần một lần hai còn có thể giải thích là trùng hợp, nhưng quá nhiều sự trùng hợp thì sẽ trở thành tất nhiên. Sư đệ của ta thực sự phi thường. Trương Nghi đã vào trong căn lều, đi đến trước ngước Đinh Ninh, chân tay nhất thời cũng có chút cảm giác luống cuống. Từ Liên Hoa lại càng trầm mặc, bởi vì hắn nhìn thấy trên mặt bàn bên trong những căn lều này chỉ có để những tấm vải gạc cầm máu đơn giản nhất chứ không có bất kỳ dược vật trị thương đặc hiệu nào. Hắn hít một hơi thật sâu rồi cầm vài tấm vải gạc đi tới một khoảng đất trống đầy nắng sau căn lều, bắt đầu vạch những chỗ quần áo rách dưới đã dính vào cả vết thương của mình ra. Quần áo dính rớp và vết máu bong ra từng mảng từ người hắn. Lông mày của hắn không ngừng giật giật, miệng vết thương lại bắt đầu chảy máu. Trương Nghi đi đến sau lưng Từ Liên Hoa, nhìn thấy những vết máu và quần áo đã bong chóc ra khỏi người nhưng Từ Liên Hoa vẫn mặc cho vết thương chảy máu mà không lập tức dùng vải gạc băng bó lại. Hắn liền không nhịn được mà hỏi, ngươi không băng bó lại thật à? Từ Liên Hoa bất đắc dĩ nhìn Trương Nghi như nhìn một đứa trẻ vô tri, buồn phiền nói, đương nhiên là không phải thế. Trương Nghi ngẩn người ra, hỏi, vậy ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi cũng thấy đấy, nơi đây không có dược vật trị thương nào khác. Hẳn là Mân Sơn Kiếm Tông muốn chúng ta mang theo vết thương để tham gia phần kiếm thí tiếp theo. Từ Liên Hoa ngẩng lên, hít mắt nhìn mặt trời phía trên đỉnh đầu, từ từ nói, sư tôn của ta nói trong tình huống không còn cách nào khác. Đôi khi máu tươi của bản thân và ánh mắt trời cũng là một loại dược vật đối với vết thương mới.

nhưng lại không dám không trở về bên cạnh Đinh Ninh, lại muốn tìm kiếm sự an toàn bên hắn, cho nên dáng bò của nó trông vô cùng hài hước. Nhưng Cố Tích Xuân lại cảm thấy con trùng dài này cứ như đang bò trên mặt hắn. Cố Tích Xuân trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn không nói được lời nào, liền đi một mình về phía một căn lều. Trương Nghi là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng, hắn quay người nhìn Đinh Ninh đang ngồi trên mặt đất, không nhịn được mà định nói lời xin lỗi. Vinh đến đây cùng Tạ Nhu sao? Đinh Ninh nhìn hắn một cái rồi trực tiếp cắt ngang lời xin lỗi. Trương Nghi giật mình, lập tức lại có chút lo lắng, liền nhẹ gật đầu. Các ngươi và Cố Tích Xuân là kẻ thù sao? Từ Liên Hoa không nhịn được mà hỏi xen vào. Trương Nghi lắc đầu đáp, không phải là kẻ thù. Từ Liên Hoa lập tức nhíu mày, nhìn Trương Nghi với vẻ không tin tưởng. Không phải là kẻ thì sao có thể như vậy? Thần sắc của Trương Nghi trở nên hơi cổ quái. Hắn liền thấp giọng nói, chẳng qua là lúc trước mỗi lần hắn nói Đinh Ninh sư đệ thế nào cũng thất bại thì lại lập tức nhìn thấy lời nói của mình là sai. Rất nhiều lần trước đây, Từ Liên Hoa suy nghĩ một chút về những lời nói của Cố Tích Xuân với Dịch Tâm khi hắn tự nhận mình là người thứ hai qua cửa, cùng với những lời nói của hắn với Tạ Nhu sau đó, lại nhìn cảnh tượng trước mắt liền không nhịn được mà lắc đầu, có chút đồng tình nói, quả là rất thảm. Tuy vậy đây cũng không phải là không thù oán gì. Đang vào lúc tự thấy mình phong quang nhất thì bị bôi cho chát chấu vào mặt, chuyện này mới thực sự là đại thù. Ánh mắt của Từ Liên Hoa lại rơi vào người Đinh Ninh và con huyền xương trùng đang bò về phía hắn, hỏi tiếp, tại sao ngươi lại có thể mang một con trùng ra ngoài như vậy? Sư đệ, đây là Từ Liên Hoa, chúng ta là bằng hữu. Trương Nghi biết rõ tính khí Đinh Ninh không hề tốt như mình, hắn sợ Đinh Ninh vô lễ với Từ Liên Hoa nên liền vội vàng xen vào một câu. Thần sắc của Đinh Ninh lại không hề có biến hóa gì rõ ràng. Hắn chỉ liếc nhìn Từ Liên Hoa rồi nói đơn giản, nơi này là Mân Sơn Kiếm Tông. Từ Liên Hoa ngẩn người rồi sau đó lập tức có phản ứng. Nơi này là Mân Sơn Kiếm Tông, mà Mân Sơn Kiếm Tông lại là chốn tu hành keo kiệt nhất. Nếu bọn họ không cho phép thì không ai có thể mang bất kỳ một cọng cây ngọn cỏ nào ra khỏi Mân Sơn Kiếm Tông cả. Lúc trước ta không nhìn thấy các ngươi, còn tự cho mình là kẻ thứ nhất qua cửa. Đinh Ninh, ngươi quả thật rất lợi hại. Mân Sơn Kiếm Hội trải qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có mình ngươi là được Mân Sơn Kiếm Tông ban thưởng trực tiếp ngay trong kiếm hội. Đúng lúc này, thanh âm của Dịch Tâm liền vang lên. Hắn và Tạ Nhu đã đi qua túp lều, đi tới mảnh đất trống đang ngập tràn ánh nắng này. Đinh Ninh chăm chú nhìn Dịch Tâm rồi gật đầu làm lễ, lại trầm mặc một lát mới nói tiếp, nếu như động chủ biết được thì sẽ rất cao hứng. Tất cả lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Một gã thí sinh giành được ngôi đầu, làm được những điều mà tất cả các thí sinh trước đó đều không làm được thì sư trưởng của chốn tu hành đó tất nhiên sẽ cao hứng phi thường. Đáng tiếc là Tiết Vong Hư đã không thể nào trông thấy được nữa. Mặc kệ có ý nghĩa gì hay không, ta vẫn bội phục các ngươi. Dịch Tâm trầm mặc một lúc rồi nghiêm túc nói như vậy. Sau đó hắn lại ngồi xuống. Trương Nghi có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói, thực ra tất cả chúng ta đều đứng về phía Đinh Ninh sư đệ nếu như có thể. Ý của ta là, nếu như không cản trở cơ hội tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành, thì tất cả chúng ta có thể đều cố hết sức giúp Đinh Ninh sư đệ đoạt ngôi vị quán quân được không? Lần này ngươi trái lại không lề mề, lại có dũng khí nói ra những lời như vậy. Từ Liên Hoa quay đầu nhìn Trương Nghi, hơi trào phúng nói, ngươi cho rằng đây là việc đơn giản như mời khách ăn cơm sao? Trương Nghi khẽ cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt của Từ Liên Hoa, nhưng vẫn nói, kỳ thật có lẽ các ngươi đều đã nghe qua vài sự tình của Bạch Dương Động, cũng biết rằng có nhiều chuyện rất không công bằng đối với Bạch Dương Động và sư đệ của ta. Ta chỉ muốn rằng nếu như lần này chúng ta không đứng ra đấu tranh một lần thì sau này bà ta muốn một chốn tu hành thế nào thì nó đều phải như thế. Nếu không có người đứng ra đấu tranh với những người kia, ta nghĩ sau này bọn họ lại càng không cần phải đếm xỉa đến cảm giác của người khác. Đây không phải là giúp đỡ sư đệ của ta hay giúp đỡ Bạch Dương Động. Trương Nghi cúi thấp đầu, khổ sở nói, Bạch Dương Động đã không còn tồn tại, động chủ cũng đã không còn ở đây. Đây là giúp đỡ tất cả các chốn tu hành ở Trường Lăng. Nếu như đổi lại là đệ tử của một chốn tu hành khác gặp phải chuyện này thì ta chắc chắn cũng giúp đỡ. Nội tâm của Dịch Tâm và Từ Liên Hoa cùng chấn động đồng loạt. Nhưng điều quan trọng nhất là, dù Trương Nghi có rất nhiều khuyết điểm nhưng hắn giống như là một hồ nước trong veo, ai ai cũng có thể trông thấy rõ ràng. Ai nấy đều thấy được Trương Nghi đang rất thành thật. Một người như hắn cố gắng thuyết phục mọi người, thương tâm, khổ sở rồi tự trách mình, chẳng hiểu sao lại làm nhân tâm xúc động đến lạ thường. Dịch Tâm và Từ Liên Hoa nhất thời đều im lặng. Bản thân Tạ Nhu vẫn đứng về phía Đinh Ninh nên tất nhiên nàng không cần phải tỏ thái độ gì. Vậy nên lúc này không hề có ai tỏ thái độ. Trương Nghi lúc này cũng không hề cảm thấy thất vọng. Hắn nghĩ tới điều gì, liền xoay người nhìn sang chỗ khác. Nhìn những căn lều đang cản trở tầm mắt hắn và nói, nếu không thì chúng ta dỡ hết những túp lều này xuống để có thể nhìn thấy được xem ai đã qua cửa, mà những người vừa qua cửa kia cũng sẽ không cho rằng chưa có ai đến đây cả, tránh lại sinh ra hiểu lầm khiến cho mọi người lúng túng. Nghe được những lời đó, Dịch Tâm liền nhịn không được mà cười khổ. Trương Nghi thật sự là loại người mà kẻ khác liếc qua đã dễ dàng nhìn thấu được tâm địa của hắn. Mặc dù mới tiếp xúc với Trương Nghi không lâu nhưng hiện giờ hắn nghe qua đã hiểu được ý tứ của Trương Nghi. Điểm chính không phải là thấy được ai đi đến, mà là sợ những người đi đến lại tưởng rằng trước đó chưa có ai, lại nói ra những điều làm cho bản thân phải lúng túng. Tên Trương Nghi này thật sự suy nghĩ cho người khác, không muốn mọi người phải xấu hổ. Nhìn gương mặt của Trương Nghi, Dịch Tâm nhịn không được mà khẽ thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy rất khó hiểu được vì sao Cố Tích Xuân lại phải kết thù với những người này. Thấy không ai phản đối, Trương Nghi liền bắt đầu hành động, tháo bỏ những tấm ván gỗ của căn lều nằm đối diện bọn họ. Trên sườn núi lại có bóng người đang lảo đảo, lại có thêm thí sinh vượt qua cửa ải kia. Trương Nghi tràn ngập hy vọng mà dương mắt nhìn lên. Hắn hy vọng được nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Dịch hoặc là đám người Tạ Trường Thắng, Nam Cung Thải Thục. Nhưng nội tâm của hắn lại lập tức trầm xuống. Người mới tới mặc bào phục màu trắng toàn bộ, toàn thân sạch sẽ như không dính một hạt bụi nào, chính là Diệp Hạo Nhiên xuất thân từ Ly Lăng Phủ. Tháo xuống vài tấm ván gỗ cũng giống như mở ra một cánh cửa trong ngõ ngô đồng rụng lá đang bị phủ kín bởi những cửa hàng. Vừa đi ra khỏi bóng râm trên sườn núi, ánh mắt của Diệp Hạo Nhiên liền dễ dàng gặp được ánh mắt của Trương Nghi và những người khác. Đầu tiên hắn liền chứng kiến Đinh Ninh và Trương Nghi đã tới được đây rồi. Hai đồng tử của Diệp Hạo Nhiên liền co rút lại. Sau đó Diệp Hạo Nhiên lại nhìn thấy ngoại trừ Tạ Nhu ra thì còn có Dịch Tâm và Từ Liên Hoa đang ngồi, khiến cho lông mày của hắn lập tức nhăn vào. Hắn nhíu lông mày, trầm mặc nhìn Dịch Tâm và Từ Liên Hoa. Dịch Tâm và Từ Liên Hoa cũng thấy ánh mắt của Diệp Hạo Nhiên đang nhìn mình. Sau đó Từ Liên Hoa liền thoáng nhìn qua Dịch Tâm. Thần sắc của Dịch Tâm vẫn như thường. Từ Liên Hoa lại nhìn thoáng qua ánh mặt trời ấm áp phía trên cao rồi từ từ nằm xuống tấm ván mà Trương Nghi vừa tháo ra. Lông mày của Diệp Hạo Nhiên giật giật. Hắn không nhìn vào những người ở đây nữa mà đi về phía một túp lều ở bên cạnh. Sao vậy? Trương Nghi cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, liền nhịn không đượn cờ mà nhẹ giọng hỏi. Vinh có những lúc rất lợi hại, nhưng cũng có những lúc khiến cho người ta không biết phải làm sao. Đinh Ninh nhìn hắn rồi đáp, có giúp hay không, có làm bằng hữu hay không, nan đề như vậy nhất định phải chính miệng nói ra hay sao. Thân thể của Trương Nghi đột nhiên chấn động, hắn vừa kịp phản ứng thì đã thấy Từ Liên Hoa và Dịch Tâm đều mở miệng, khóe môi run rẩy. Đừng nói nhảm nữa. Từ Liên Hoa khoát tay áo, hắn đã đang nằm trên tấm ván gỗ do Trương Nghi gỡ xuống. Chẳng lẽ ta cảm thấy ngủ trên tấm ván gỗ do ngươi dở thoải mái hơn ngủ trên mặt đất thì cũng phải đặc biệt cảm ơn ngươi sao? Trương Nghi giật mình, có chút xấu hổ, nhưng sau đó một lát hắn vẫn cảm thấy nên làm gì đó cho đám người Từ Liên Hoa. Liền nhịn không được mà hỏi, các ngươi có muốn uống nước hay không? Ta thấy trong phòng có sẵn nồi và bếp đấy. Ta đi nhóm lửa đun nước cho các ngươi uống nhé. Quy 3, chương 112, đám người ban đầu phản đối Từ Liên Hoa muốn thuận miệng nói. Hay là ngươi dọn bát đũa cho chúng ta ăn luôn đi. Nhưng nhìn gương mặt sạch sẽ của Trương Nghi, hắn có một loại cảm giác như bị đánh bại.

Bất kể là thần sắc hay lời nói của Độc Cô Bạch đều khiến cho bọn họ cảm thấy hắn đang muốn lựa chọn giống mình. Ngươi là Đinh Ninh, ta đã biết, ta là Độc Cô Bạch. Mọi người ai cũng biết hắn là Độc Cô Bạch, nhưng khi đi đến trước người Đinh Ninh hắn vẫn nói một câu như vậy. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người trên sườn núi, Độc Cô Bạch trực tiếp ngồi xuống trước mặt Đinh Ninh. Ta có vài kiến thức không hiểu rõ, ở phương diện này ngươi giỏi hơn ta. Ta nghĩ có lẽ chúng ta nên giúp nhau cùng thảo luận một chút. Nhìn Đinh Ninh không có ý cự tuyệt, Độc Cô Bạch liền hỏi rất nghiêm túc. Không phải là lấy cớ để ngồi chỗ này sao? Đinh Ninh nhìn hắn, cũng rất nghiêm túc mà hỏi nhẹ. Độc Cô Bạch lắc đầu, đương nhiên là không phải. Huống chi nếu ta muốn ngồi chỗ này cũng đâu cần phải lấy cớ. Sau đó hắn lại không nhịn được mà bật cười. Nét tươi cười của kẻ đã từng được công nhận là thiếu niên đệ nhất trong các tài tuấn trẻ tuổi tham gia kiếm hội này vẫn còn mang theo vài phần ngây thơ và chất phác. Nhưng trong đó lại có sự bá đạo và ngạo khí không thể nói lên lời. Kiêu ba chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113. Vấn đề là rất nhiều kiếm. Sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào Huyền Xương Trùng ở bên cạnh Đinh Ninh. Ánh mắt của Độc Cô Bạch rất ôn hòa. Khóe miệng của hắn vẫn mang theo một tia mỉm cười, nhưng chẳng biết tại sao con Huyền Xương Trùng lại vô cùng sợ hãi. Thân thể của nó không tự chủ được mà cuộn sát vào người Đinh Ninh. Chứng kiến động tác của con Huyền Xương Trùng, lông mày của Đinh Ninh thoáng nhíu lại. Nhưng Độc Cô Bạch đã thu liễm sự vui vẻ lại. Hắn chăm chú nhìn Đinh Ninh rồi nói, ta cảm thấy được kiếm thức này rất hữu dụng với mình, uy lực cũng rất lớn, nhưng ta và lão sư lại không sao tìm hiểu được rõ ràng. Nghe Độc Cô Bạch nói như vậy, khuôn mặt của đám người từ liên hoa dần trở nên nghiêm túc, sau đó lại ngày càng khiếp sợ. Tuy mấy câu nói đó của Độc Cô Bạch cực kỳ đơn giản nhưng lại mang đến những thông tin khiến cho người ta khiếp sợ. Hiển nhiên là Độc Cô Bạch muốn thỉnh giáo Đinh Ninh về kiếm thức. Người của Độc Cô gia mỗi thời đều là thiên tài kinh tài tuyệt diễm, có thể trở thành lão sư của Độc Cô Bạch thì tu vi và thân phận tất nhiên lại càng kinh người.